Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, Viện Quân đến. Tại thiên hoang bí cảnh trên đại địa, Hoa Mộc Tình sắc mặt một mảnh âm trầm, thẳng đến Nguyệt Hoa Thành mà đi, mà sau lưng Hoa Mộc Tình, càng là còn có mấy vạn võ giả đi theo, bên trong còn có hắn mấy vị minh chủ. Dương Anh đi vào Hoa Mộc Tình trước mặt, nói ra, Hoa Mộc Tình. Nếu là Nguyệt Hoa Thành cũng luân hãm, chấm ngoặc kép, Hoa Mộc Tình âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, chỉ cần nàng tới, Nguyệt Hoa Thành sẽ không có dễ dàng như vậy luân hãm. Dương Anh hai mắt nhíu lại, trong miệng ngươi nàng, chỉ là ai, chấm ngoặc kép, Hoa Mộc Tình mỉm cười, không có trả lời. Nguyệt Hoa Thành trước, Ngô Minh trông thấy chư yêu vương mang theo yêu tộc thẳng đến Nguyệt Hoa Thành bên trong mà đi. Lúc này sắc mặt quá sợ hãi quát, tất cả võ giả, từ bỏ tương thành, thủ hộ truyền tống trận. Ngô Minh không đành lòng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, quay người liền đi, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Chư yêu vương giờ phút này giết vào Nguyệt Hoa Thành bên trong. Lúc này cười lạnh nói, nãi nãi, nguyên bản Nguyệt Hoa Thành chủ lực đều đã không có ở đây. Không nghĩ tới vẫn là như thế khó công. Xem ra thật là muốn tốc chiến tốc thắng, không thể tại do dự nữa. Hủy truyền tống trận, chư yêu vương thủ đương xong, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, thẳng đến phía trước phóng đi. Cản trở hắn người trước mặt tộc đều tựa như là giấy đồng dạng, không có có bất kỳ chống cự gì chi lực, trực tiếp bị hắn diệt sát. Không bao lâu, chư yêu vương mang theo yêu tộc giết tới truyền tống trận trước đó. Nhìn xem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ngô Minh bọn người, cười lạnh, hôm nay Nguyệt Hoa Thành chiến bại đã là kết cục đã định, mà các ngươi còn không biết sống chết muốn chịu chết, vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi, giết bọn hắn cho ta. Chư yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, yêu tộc xông ra, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Ngô Minh nắm chặt chủy thủ, cuồng hống nói, vừa rồi ta liền nói qua, để cho các ngươi dùng truyền tống trận rời đi. Thế nhưng là các ngươi không có đi. Cái kia đã các ngươi không đi, liền xuất ra huyết tính của các ngươi. Chúng ta thề sống chết thủ hộ truyền tống trận. Thề sống chết thủ hộ truyền tống trận. Thề sống chết thủ hộ truyền tống trận. Ngô Minh bên người, hơn 500 vị võ giả cùng nhau hô to lên. Chư yêu vương cười lạnh một tiếng, vút qua mà đi. Nguyệt Hoa Thành bên ngoài, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, trông thấy đếm không hết yêu tộc xông vào Nguyệt Hoa Thành bên trong, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người lại liền muốn thẳng đến Nguyệt Hoa Thành. Hừ hừ, muốn đi cứu Nguyệt Hoa Thành, ta nhìn ngươi là không quá dễ dàng. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Xà yêu vương cười lạnh nói, tiểu đệ đệ, chúng ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu, ngươi làm sao muốn đi? Hồ yêu vương cũng ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nói, tránh ra. Hồ yêu vương cười hì hì nói, ôi nha, tiểu đệ đệ nổi giận lên bộ dáng, thật là đẹp trai, để cho ta đều muốn nhịn không được thân ngươi một ngụm đâu. A a a a, Lâm Bạch rút kiếm, lúc này vọt tới. A a a a, đúng lúc này, Lâm Bạch nghe thấy Nguyệt Hoa Thành bên trong kêu thảm càng ngày càng đậm. Lâm Bạch trong lòng biết, chỉ bằng Ngô Minh bọn người là không thể nào chống đỡ được yêu tộc, càng không khả năng chống đỡ được sinh diệt cảnh giới đại viên mãn chư yêu vương. Có thể ngay lúc này, ngay tại Lâm Bạch muốn thoát khỏi hồ yêu vương cùng xà yêu vương đi thủ hộ truyền tống trận thời điểm, đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm cô gái truyền khắp Nguyệt Hoa Thành. Phong Thiên Nhất Tức, cái này thanh âm cô gái truyền đến trong một chớp mắt. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyệt Hoa Thành bên trong. Lâm Bạch trông thấy, ngay tại truyền tống trận cái kia một cái phương hướng, nơi đây trong phương viên vạn dặm, thời không trong nháy mắt ngưng kết. Nàng tới, Lâm Bạch không có gấp tại sông về Nguyệt Hoa Thành. Nguyệt Hoa Thành truyền tống trận trong phương viên vạn dặm, thời không ngưng kết, một sát na này, tại Nguyệt Hoa Thành truyền tống trận trên không, từng đạo màu trắng truyền tống quang mang lóe lên mà rơi. mỗi một đạo quang mang bên trong rơi xuống đất đều hóa thành một bóng người. Lam thị nhất tộc ở đây. Một tiếng kinh hô truyền khắp Nguyệt Hoa Thành. Hơn 3.000 vị người mặc Lam thị nhất tộc đệ tử trường bào võ giả xuất hiện ở trong Nguyệt Hoa Thành. Ngô Minh nhìn lại, tại truyền tống trận trên không trung, Lam Ngọc Tâm hai mắt băng lam, bàn tay hướng phía trước nhấn một cái. Lúc này nơi đây trong phương viên vạn dặm thời không trong nháy mắt ngưng kết. Mà Lam Ngọc Tâm trong nháy mắt khẽ động, một cước đem muốn hủy đi truyền tống trận chư yêu vương đá bay ra ngoài. Ầm ầm, thời gian một hơi thở đi qua, thời không lần nữa khôi phục. Ngô Minh kinh ngạc nhìn Lam Ngọc Tâm, ôm quyền nói ra, gặp qua Lam Ngọc Tâm sư tỷ. Lam Ngọc Tâm sắc mặt âm trầm, nhìn lại đã cảnh hoang tàn khắp nơi Nguyệt Hoa Thành, thần sắc thì càng lạnh hơn. Nàng lạnh lùng nói, nơi đây giao cho ta Lam thị nhất tộc đến xử lý. Các ngươi làm rất tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lam thị nhất tộc, giết sạch tất cả tiến vào Nguyệt Hoa Thành yêu tộc. Lam Ngọc Tâm bước ra một bước, lặng lẽ quét qua chung quanh, lạnh giọng nói, cái kia chư yêu vương nhưng trông thấy Lam Ngọc Tâm một sát na kia. Sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi, hoảng sợ nói, Lam thị nhất tộc tới, đáng chết, Hoa Mộc Tình còn lưu lại một tay. Chư yêu vương chửi mắng liên tục nói, giết a, võ hồn bí pháp, thời không võ hồn, phong thiên, phong thiên, phong thiên, phong, phong, phong. Hơn 3.000 vị Lam thị nhất tộc võ giả đi ra truyền tống trận. Tất cả mọi người con ngươi lập tức phát sáng lên, biến thành màu băng lam. Một sát na này, Lam thị nhất tộc võ hồn bí pháp thi triển mà ra. Phong thiên bí pháp, lập tức bao phủ Nguyệt Hoa Thành. Giờ phút này tất cả Nguyệt Hoa Thành bên trong yêu tộc. Sát na ngưng kết, cấm chỉ bất động, Lam thị nhất tộc võ giả. Trong nháy mắt xông ra. Thân hình lóe lên, võ kỹ thay nhau đăng tràng, đem từng cái yêu tộc chém giết. Tại Lam thị nhất tộc võ hồn bí pháp phía dưới, những yêu tộc này tựa như là vườn rau bên trong củ cải đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Bị cái này hơn 3.000 vị Lam thị nhất tộc võ giả giết quân lính tan rã. Chư yêu vương sát na thần sắc kinh biến, bước chân vội vàng triệt thoái phía sau ra ngoài. Nhưng tại giây phút này, Lam Ngọc Tâm tầm mắt rơi vào trên người hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã tới, còn muốn đi sao? Không tốt, chư yêu vương sắc mặt sát na kinh hoàng, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm con ngươi băng lam lóe lên, phong thiên nhất tức, chư yêu vương đang muốn quay người rời đi, coi như ở trong chớp mắt, chư yêu vương cái kia một phiến thời không trong nháy mắt ngưng kết. Chư yêu vương cấm chỉ giữa không trung. Cùng lúc đó, Lam Ngọc Tâm bay thẳng vút đi. Một chưởng đánh ra, đem chư yêu vương đầu lâu đánh bay ra ngoài. Ngao, chư yêu vương cuối cùng chỉ có thể kêu thảm một tiếng. Nhưng cũng khó thoát bị giết vận rủi. Năm yêu thành ngũ đại yêu vương một trong. Chư yêu vương, như vậy vẫn lạc tại Lam Ngọc Tâm trong tay. Hơn nữa còn là miểu sát. Cái này cỡ nào kinh người. Xông vào Nguyệt Hoa Thành yêu tộc, giờ phút này chật vật trốn tới. Huyền Thanh trông thấy một màn này, lập tức kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hạc yêu vương tiền bối, xin ngài Nguyệt Hoa Thành bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Thanh vội vàng đối bên người Hạc yêu vương nói ra. Hạc yêu vương khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, hóa thành một cái bạch hạc, bay lượn mà đi. Thẳng đến Nguyệt Hoa Thành bên trong, nhưng hắn đi vào Nguyệt Hoa Thành trên không trung thời điểm. Bị trong thành một màn này sợ ngây người. Hắn trông thấy, Nguyệt Hoa Thành bên trong cơ hồ là bị người cầm giữ thời không đồng dạng. Tất cả yêu tộc đều ngưng kết tại nguyên chỗ. Mặc cho xâm lược, Lam thị nhất tộc, chấm ngoặc kép, Hạc yêu vương thần sắc kinh hoàng nói ra. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Truyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https truyện.tuyenvn.com/tuyenvn.com/suyen-cv.com/suyen-nối-suyen-gạch-nối-siết-ai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psu-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsan-gạch. Hết chương.